thanh niên nhàn rỗi ở đường chiều. Chương 43, bản lĩnh trên giường, góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777. Lấy phải một ông chồng thích trào phúng như thế, Tiêu Vân ngược lại cũng không phải là quá phiền muộn, bởi vì ở chung mấy ngày với hắn xong, nàng cũng biết Hàn Nghệ chỉ là một tên miệng cứng lòng mềm. Ngoài miệng cũng chỉ nói vài câu như thế, nên làm như thế nào, hắn vẫn là sẽ làm đàng hoàng. Nhìn đi, không phải hắn đã mua cơm tối về rồi sao? Ai, ta đây là tạo nghiệp gì không biết, ở bên ngoài nhọc nhằn khổ sở làm việc kiếm tiền, về đến nhà xong, còn phải mua cơm nước giúp cô, thực sự là đầy đủ công năng mà có thể lên ngồi phòng khách xuồng được nhà bếp, lại còn tự động kiếm tiền nữa chứ. Nhìn Tiêu Vân đang ăn uống ngon lành, Hàn Nghệ chỉ cảm thấy vô cùng oan ức. Theo lý mà nói, hắn từ bên ngoài trở về, hẳn là thê tử phải làm tốt cơm canh nóng hổi, sau đó ăn mặc xinh đẹp ở một bên hầu hạ, xoa bóp vai, nện nện chân, tuốt tuốt. Cái này là vận động sau khi ăn. Nhưng mặc kệ như thế nào, sự thực hoàn toàn là điên đảo. Tiêu Vân vốn chột dạ nên không dám lên tiếng, đỏ mặt cúi đầu chăm chú ăn, nhìn qua chẳng hề giống một người mới có một ngày chưa ăn cơm gì cả, rõ ràng chính là quỷ đói chưa được ăn cơm mấy ngày rồi. Hàn Nghệ đang suy nghĩ nữ nhân này nếu như ăn no, có thể hay không một cước đem hắn đá cho linh hồn xuất khiếu trở lại thời hiện đại đây. Nếu thực như vậy, trái lại có thể thử một chút xem. Lại không nhịn được nói. Thực quản của cô cũng thật là rộng, ăn nhanh như vậy đều không hề bị nghẹn. Ngụ ý chính là cô ăn thực sự là yên tâm thoải mái nha. Ta ách, hoa, cô giả bộ cũng quá giả đi, ta vừa mới nói xong cô liền bị nghẹn là sao? Tiêu Vân hung hăng liếc Hàn Nghệ một cái, vội vàng chạy ra ngoài, một hơi uống hết một chén nước, lúc này mới hết nghẹn. Đến khi trở lại sau nhà, nàng cũng không dám ăn quá nhanh nữa, miễn cho bị người nào đó nói thực quản của nàng rộng quá mức. Một lát sau, nàng cuối cùng cũng coi như là ăn xong, đổ mồ hôi tràn trề, liền dùng một tấm khăn cũng không được trắng lắm xoa xoa mồ hôi trên trán. Tiên nữ chính là tiên nữ, cơ thể đều mang mùi thơm như vậy. Hàn Nghệ đột nhiên hỏi, đúng rồi, tại sao một ngày cô không ăn cơm, lẽ nào là giảm béo? Trái lại cô hẳn là cố giảm nhiều chút, cô biết ta tại sao không đồng ý ngủ cùng giường với cô không? Chính là sợ cô nặng quá làm sập giường, ta không cần giảm béo. Tiêu Vân vẫn là rất có tự mình biết mình, không phải giảm béo, Hàn Nghệ kinh ngạc nói, lẽ nào tiền ta đưa cho cô đều tiêu hết rồi, Tiêu Vân không có lên tiếng, sao có thể như vậy được, nàng không có lên tiếng, Hàn Nghệ tự nhiên cho là nàng ngầm thừa nhận, buồn phiền nói. Ta nhớ mình đưa cho cô đủ tiền tiêu mà, lúc này mới mấy ngày, cô sao lại đem tiền cho tiêu hết được, chẳng lẽ cô không biết trước ba chữ quản việc nhà còn có hai chữ cần kiệm sao? Nghe được lời này khiến trên mặt Tiêu Vân lúc xanh, lúc trắng, không dám nhìn thẳng Hàn Nghệ, nhỏ giọng nói. Ta, không có tiêu hết tiền, không có tiêu hết, Hàn Nghệ cau mày nói. Lẽ nào là bị trộm mất, hoa, ai dám trộm đồ vật trong tay cô, đây không phải sống quá thiếu kiên nhẫn sao, không phải cô đã đá chết gã rồi chứ. Tiêu Vân trừng mắt liếc, người nói bậy cái gì đấy, tiền của ta là bị Dương Nhị Thẩm mượn đi rồi. Dương Nhị Thẩm, Hàn Nghệ sững sờ trong lòng ngay lập tức liền rõ ràng, đây chính là tính độc hại của mê tín dị đoan, lan tràn nhanh, hơn nữa còn lan đến hàng xóm, bằng hữu. Góc truyện audio.com, thân thích xung quanh, nhưng nếu là như vậy, hắn cũng không định trách cứ Tiêu Vân nữa, dù sao trước đây Dương gia trợ giúp bọn họ cũng rất nhiều. Tiêu Vân cũng không biết nội tình, cho Dương Nhị Thẩm mượn tiền cũng không thể nói là làm sai, chỉ có thể nói nàng hơi ngốc mà thôi. Cho người khác vay tiền còn mình thì chịu đói bụng, Lôi Phong cung không tốt bụng được như nàng. Tiêu Vân thấy Hàn Nghệ trầm mặc không nói, trong lòng hơi có thấp thỏm, nói. Hàn Nghệ, ta cho Dương Nhị Thẩm mượn tiền, ngươi không có tức giận chứ? Hàn Nghệ ngẩn ra, tại sao ta phải tức giận, chỗ tiền kia là ta đưa cho cô dùng như thế nào đó là chuyện của cô, cũng không phải ta đau bụng. Tiêu Vân ngẫm lại cũng đúng, đau chết ta, hắn có quyền gì mà tức giận. Có điều vừa nghĩ lại, không đúng lắm nha, ta là vợ hắn, thê tử đau bụng, hắn dĩ nhiên còn thờ ơ, mới nói thầm một câu. Thật không có lương tâm, ta nếu không có lương tâm, cô đã sớm chết đói. Hàn Nghệ biết mà còn hỏi, Dương Nhị Thẩm vay tiền làm gì? Tiêu Vân đột nhiên tựa như nhớ ra cái gì, nói. Mới đầu ta cũng không biết nàng vay tiền làm gì. Cô không hỏi à, tại sao ta phải hỏi? Coi như ta sai rồi, tiếp tục, sau đó lại thế nào? Tiêu Vân tiếp tục nói, sau đó ta mới biết nguyên lai Dương Nhị Thẩm là vay tiền đi thiên tế tự gì đó để thắp hương. Nói tới chỗ này, nàng đột nhiên một mặt hóng hớt nói. Chuyện này ngươi không biết đâu, nguyên lai thiên tế tự vốn là hoạt động lừa người. Hàn Nghệ nhìn nàng hóng hớt chuyên chú như thế, cảm thấy không cho nàng một ít phản ứng, có chút có lỗi với nàng, liền một mặt kinh ngạc nói. Thật sao? Tiêu Vân gật gật đầu nói. Chuyện này còn là giả sao? Ngay cả phương trưởng của thiên tế tự còn bị quan phủ bắt mà. Hàn Nghệ nói. Vậy Dương nhị thẩm có làm sao không? Tiêu Vân than thở. Đều như vậy rồi còn có thể thế nào? Ta nghe nói Dương gia hiếm hoi còn sót lại chút tiền đều bị nàng cầm tiêu hết, tiền ta cho nàng mượn còn không tính, nàng còn mượn thêm chút tiền từ quan tam thẩm nữa. Dương nhị thúc biết được việc này xong, tức giận đến đánh nàng một bạt tai, ở nhà khóc cả ngày luôn. Còn không chỉ như vậy, quan tam thẩm còn đến tận Dương gia, bắt Dương nhị thẩm trả tiền nàng, nói là lúc trước chính là Dương nhị thẩm gọi nàng đi thắp hương, chuyện này ầm ĩ trong thôn dòng dã cả ngày hôm nay rồi. Hàn Nghệ nghe xong, không có nhiều lời, chỉ là gật gật đầu nói. Ta biết rồi, hôm sau, bởi đêm qua ăn quá no, lại ăn tương đối trễ, vì lẽ đó mãi đến tận canh ba Tiêu Vân mới đi ngủ. Đợi ngày hôm sau mở mắt ra thì, mặt trời đã lên cao rồi, đi ra ngoài phòng, phát hiện Hàn Nghệ đã không còn trên giường rồi, người này lại chạy đi đâu đây? Chợt nghe một trận âm thanh ầm ầm ầm ngoài phòng, vừa đi ra ngoài nhìn, chỉ thấy một cái bao cát lớn được treo trên giá phơi quần áo, Hàn Nghệ đang đứng ở trước bao cát không ngừng vung lên song quyền đanh bao cát. Người đang làm gì đó? Tiêu Vân mang vẻ mặt hiếu kỳ hỏi. Hàn Nghệ ngừng lại, quay đầu lại nói. Thế này cô cũng không nhìn ra sao? Đương nhiên là luyện kỹ năng, phòng ngừa bị người tùy ý đá bay. Tiêu Vân sừng sốt đỏ mặt nói. Nói bừa, cô không tin cũng được. Hàn Nghệ lại quay đầu lại tiếp tục đánh bao cát ngoài miệng đột nhiên nói. Trong bếp có cháo, lẽ nào hắn dậy sớm như thế, vì làm bữa sáng cho ta sao? Tiêu Vân tự nhiên thấy vui vẻ, sau đó đi vào nhà bếp. Hàn Nghệ liếc mắt, gocchuyenaudio.com, thoáng nhìn, lắc đầu tiếp tục luyện. Một lát sau Tiêu Vân bưng một bát cháo đi ra cầm theo một cái bàn nhỏ, lấy ghế ngồi ở trước cửa. Một bên ăn, một bên nhìn Hàn Nghệ luyện quyền, nhìn, nàng đột nhiên trơ nên suy tư, không nhịn được hỏi. Hàn Nghệ, lộ quyền này là ai dạy cho ngươi? Hàn Nghệ cũng không quay đầu lại nói. Không nói cho cô, gạch nối, vì sao, biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Có ý gì? Tiêu Vân sững sờ, lập tức hiểu được kinh ngạc nói. Ngươi luyện quyền là để đối phó ta. Hàn Nghệ cảm thấy cái vấn đề này có chút ngớ ngẩn, tức giận nói. Trừ cô ra tựa hồ cũng không có người nào khác luôn đem ta đá bay. Khụ khụ, Tiêu Vân bị lời nói này làm cho sợ đến ho khan vài tiếng, đôi mắt đẹp như đang chột dạ liếc xung quanh trái phải một hồi, tựa hồ là sợ bị người nghe thấy, sau đó mới nói. Ngươi chớ có nói lung tung, ta nào có, luôn đá bay ngươi, huống hồ. Huống hồ hình như mỗi lần đều là ngươi chọc ta trước. Hàn Nghệ đột nhiên ngừng luyện, xoay đầu lại, phi thường nghiêm túc nói. Ta ngay cả giường của cô cũng không dám lên, làm sao trêu được cô? Có muốn ta tìm người đến phân xử thử hay không? Tiêu Vân hai gò má đỏ bừng, ngoài miệng nhưng lại vô cùng cường ngạnh nói. Có bản lĩnh ngươi thử lên xem, ta cũng không nói không cho. Hàn Nghệ cười xấu xa nói. Ta không phải đang luyện tập bản lĩnh để lên giường của cô sao, cô gấp cái gì? Người mới gấp ấy, không thèm nói chuyện với đồ hạ lưu như ngươi nữa. Tiêu Vân hừ nhẹ một tiếng, bưng bát cháo đi vào nhà. Hạ lưu, ta vất vả kiếm tiền xong liền tiêu tiền như nước, chỉ cầu một đời phong lưu, nhưng cũng chưa từng có người phụ nữ nào dám nói ta hạ lưu, ánh mắt của nữ nhân này cũng thật không tốt a. Hàn Nghệ lắc đầu một cái, xoay người tiếp tục đánh bao cát. Kỳ thực thân thủ kiếp trước của hắn là phi thường tuyệt vời, bởi vì ở trong đoàn đội của hắn có một vị cao thủ xuất ngũ từ Hải quân lục chiến đội của Mỹ quốc gọi là Bruce, quyền pháp của hắn chính là học từ Bruce. Chỉ là thân thể hiện tại quá mức đơn bạc dẫn đến thân thủ không mạnh bằng lúc trước. Nguyên bản cũng có thể dùng tạm, bất quá hiện tại hắn phải bắt đầu làm nhiệm vụ. Hơn nữa căn cứ vào lời kể của tiểu dã, trong thiên tế tự có cao thủ. Bởi vậy hắn mới nghĩ đến chuyện rèn luyện thân thể, với tư cách một tên hiệp đạo thân thủ không được, vậy còn làm hiệp sĩ trộm cái giám a. Cách chương.